Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chỉ thiên địa, duy ngã độc tôn, đa tạ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương muốn vận chuyển thông linh chi thuật, lại phát hiện liền cánh tay đều không nhấc lên nổi, hắn không khỏi cười khổ, chỉ có thể dựa vào miệng nói ra câu nói này, thế nhưng man tượng thủ lĩnh có thể không nghe hiểu cũng không biết. Cũng may có phì cầu ở, tên tiểu tử này hiện tại ngồi xổm ở man tượng thủ lĩnh trên đỉnh đầu. Đúng là thích ý, kỳ dị chính là, man tượng thủ lĩnh tựa hồ cũng không bài xích phì cầu loại này đi quá giới hạn cử động. Phì cầu ục ục nói nhiều, đem Hứa Dương ý tứ của lan truyền cho man tượng thủ lĩnh. Ở Hứa Dương bây giờ tao ngộ nguy cơ thời khắc, nó rốt cục không hề ngủ nướng, bắt đầu chịu nổi thông dịch trách nhiệm. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể làm sao? Man tượng thủ lĩnh lan truyền sóng ý niệm đạo. Ngươi bây giờ ngâm chất lỏng. Đối với ngươi thương thế mới có lợi. Chúng ta man tượng, ở chịu đến trọng thương thời điểm, đều sẽ tới huyền băng tích ta xứ sở. Phun loại này chất lỏng chữa thương. Khôi phục rất nhanh, Hứa Dương cũng cảm ứng được. Hắn ngâm màu nhũ bạch chất lỏng. Có một loại thoải mái sinh mạng lực lượng. Đang thong thả địa chữa trị Hứa Dương thân thể tổn thương. Có điều, thân thể của ngươi tựa hồ có hơi đặc thù. Khôi phục lại rất chậm. Man tượng thủ lĩnh vòi dài cuốn lên. Cào cào đầu lâu to lớn. Sẽ dùng nhiều một ít thời gian. Đại khái 10 cái ngày đêm luân phiên. Là có thể phục hồi như cũ. Hứa Dương đương nhiên biết nguyên nhân. Cơ thể hắn, so với một loại man tượng phải cường đại gấp mấy lần. Đây là một trong số đó, vận chuyển bát cực dung hợp, thân thể gần như tán loạn, so với một loại thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đây là thứ hai, 10 cái ngày đêm luân phiên, thời gian 10 ngày a, không biết người áo đen kia có thể hay không cho ta 10 ngày thời gian. Hứa Dương cười khổ, tên kia, không biết tại sao, không có tiếp tục truy kích, có thể sức mạnh của hắn. Chỉ có thể ở thứ 9 tòa giếng cổ phụ cận mới có thể duy trì đi. Dù sao loại kia cường hóa thật là đáng sợ. Lại khiến cho hắn nhờ có vương hầu cảnh giới tạo thành lĩnh vực. Man tượng thủ lĩnh nhìn thấy Hứa Dương trầm mặc, nó cũng im lặng không lên tiếng địa chạm đích rời đi. Ngồi xổm ở nó đỉnh đầu phi cầu như một làn khói nhảy xuống, trung thành tuyệt đối địa canh giữ ở Hứa Dương bên cạnh. Rất giống một bản thu nhỏ mập mạp vệ sĩ. Hứa Dương âm thầm quan sát tự thân, phát hiện thân thể của hắn tình huống rất tồi tệ, như một con bị bạo lực xé rách bố oa oa, tàn tạ không thể tả. Rất nhiều bộ phận đều nằm ở cơ năng khô kiệt héo rút trạng thái. Cả người động liên tục đạn một hồi đều rất khó. Tại đây loại trạng thái bên dưới, Hứa Dương muốn tu bổ thân thể là một cái rất mệt khó khăn sự tình. Thôi, đã thấy ra một ít, nếu như tại thân thể chữa trị trước, hắc bào nhân tự ra hiện, vậy chính là ta mệnh không được. Hứa Dương tung nhiên nở nụ cười. Có điều, ta không hối hận đi huyền băng tích đỉnh cao thám hiểm. Tu huyền chính là muốn vượt khó tiến lên, vật lộn sóng gió. Nếu như Hứa Dương e ngại hắc bào nhân thần bí khó lường, tránh ra thật xa huyền băng nguyên thám hiểm. Đạo tâm của hắn sẽ xuất hiện một tia vết rách, không bằng thừa dịp thời gian này, hảo hảo nghiên cứu một phen vị này ám kim điêu tượng. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, người mặc áo đen kia, coi trọng như thế vật này, đại biểu ám kim điêu tượng nhất định ẩn chứa rất lớn bí mật. Hứa Dương hô hoán phì cầu, này con tiểu bàn đôn rất nhanh hiểu Hứa Dương ý nghĩ. Do dự một chút. Thật nhanh nhảy vào màu nhũ bạch chất lỏng trong ao. Một hơi tiềm, lặn tiến vào. Ở bơi lặn trong quá trình, phì cầu ngậm Hứa Dương một ngón tay. Phía trên kia là của hắn chiếc nhẫn chứa đồ. Phì cầu dùng móng vuốt nhỏ lay. Dùng miệng rộng cắn. Trong lúc nổi lên mặt nước quay người hơn 10 lần. Rốt cục đem chiếc nhẫn chữ vật kia gỡ xuống. Ngậm bơi tới Hứa Dương trước mặt. Ngoan, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Tâm thần của hắn lực lượng dưới sự khống chế. Trong nhẫn chữ vật ánh sáng lóe lên. Con kia vàng thẫm tiểu pho tượng xuất hiện. Hứa Dương quay về trước mặt màu trắng bạc chất lỏng. Phù, địa thổi một cái hàn khí. Nhất thời ngưng tụ ra một tầng miếng băng mỏng. Lập tức phì cầu tiểu tâm rực rực đem ám kim điêu tượng đặt ở miếng băng mỏng bên trên. Để Hứa Dương quan sát. Hứa Dương vừa hơi hơi thi triển một hồi huyền lực. Hơi có chút thở hổn hển. Choáng váng đầu hoa mắt. Hắn cười khổ một tiếng. Bây giờ trạng thái. Tùy tiện một huyền đồ. Cầm trong tay thần binh lợi khí. Đều có thể đem ta giết chết. Này con ám kim điêu tượng. Cùng ở thứ 9 tòa trấn phong giếng cổ trên thời điểm. Cũng không có khác biệt gì. Như cũ là tản ra hơi yếu vầng sáng. Nhưng tinh tế nhìn lại. Tầng này vầng sáng lại tựa hồ như vĩnh viễn không bao giờ tắt thánh hỏa. Tản ra nhàn nhạt thánh uy. Đạo này thánh uy. Tựa hồ ẩn chứa vô biên huyền bí. Cả đời đều cân nhắc không ra a. Hứa Dương cẩn thận quan sát pho tượng hai tay. Pho tượng hai tay. Một tay chỉ thiên, một tay vẽ địa, như vậy một đơn giản thủ thế. Tựa hồ đem toàn bộ thiên địa vũ trụ đều bao quát ở trong lồng ngực. Có một loại trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn ý cảnh. Hứa Dương nhìn một lúc, luôn cảm giác ngón này thế ảo diệu vô cùng. Hắn nỗ lực bày ra cái tư thế này. Chỉ có điều thất bại, mệt mỏi tán loạn thân thể. Căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Ôi! Lẽ nào chỉ có chờ đến thương thế khôi phục, mới tham ngộ tường toàn này ám kim điêu tượng huyền bí. Hứa Dương than thở, thế nhưng Hứa Dương từ nơi sâu xa cảm giác, hắn lần bị thương này, cùng toàn này ám kim điêu tượng có rất lớn liên quan. Như vậy ở dưỡng thương giai đoạn, tìm kiếm ám kim điêu tượng huyền bí là nhất thích hợp thời cơ. Nếu như đợi được sau đó thương thế bình phục, lại nghiên cứu ám kim điêu tượng. Vậy thì bỏ mất thời cơ. Không cách nào khai quật bí mật trong đó. Có. Ta có thể triển khai tâm thần huyễn thân. Ở trong óc quan tưởng loại này thủ thế. Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ đến một thay thế biện pháp. Nhắm hai mắt lại. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải. Một đạo tâm thần huyễn thân. Ở hồn tinh bên cạnh nổi lên. Tay trái chỉ thiên. Tay phải chỉ địa. Trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn, Hứa Dương tâm thần huyễn thân, là không đủ một tấc tiểu nhân, bày ra cái tư thế này sau khi, liền duy trì bất động. Cùng lúc đó, Hứa Dương trong lòng, đang không ngừng mà thể ngộ loại kia trên trời dưới đất. Duy Ngã Độc Tôn ý cảnh, cố gắng khiến chính mình hướng về ám kim điêu tượng ý cảnh áp sát. Hứa Dương nhắm hai mắt, không nhìn thấy chính là, ám kim điêu tượng trên thánh quang, tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, hướng về Hứa Dương phương hướng chậm rãi phun trào. Không biết qua bao lâu, ở Hứa Dương biển ý thức, bày ra chỉ thiên vẽ địa thủ thế tâm thần huyễn thân. Bỗng nhiên bị đánh thức, trong óc, mây mù bốc lên, hồn tinh phóng ra nồng nặc vầng sáng xanh lam. Tình huống thế nào? Hứa Dương tâm thần huyễn thân nhào tới, kiểm tra hồn tinh biến hóa. Đột nhiên trong lúc đó, từng đạo lam quang hỗn hợp, hội tụ thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Mặt trên hiện ra từng hàng kỳ dị huyền diệu phù hiệu. Đó là một chuỗi chuỗi ấn quyết. Chuyện này, đây chính là ám kim điêu tượng bên trong bí mật. Hứa Dương tâm thần huyễn thân không kịp kinh ngạc. Hắn nhanh chóng bắt đầu ký ức những này huyền ảo phù văn. Càng là ký ức, Hứa Dương càng là hoảng sợ. Hắn phát hiện những bùa chú này. Hắn lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Thật giống như một quyển sách. Hắn từng đọc quyển thượng. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn chính là quyển hạ. Rất nhiều thứ đều là một mạch kế thừa. Chuyện này là chân chánh huyền thiên bát cảnh kinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.